mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhân vật Banda trong tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, sau khi trở về từ bãi kim cương, đã chỉ khiêm tốn nhận 3 viên kim cương nhỏ trong số 60 viên mà anh và James kiếm được. Chàng trai Scotland, James McGregor, đương nhiên sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Từ đây anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù và khiến tài sản của mình sinh lợi. Đầu tiên, James tìm gặp Vandermeer, kẻ từng lừa gạt của anh một tài sản lớn và còn cố tình giết hại chàng trai 18 tuổi dại dột. Dù giàu trí tưởng tượng đến đâu, hắn cũng không ngờ là Banda, người được hắn sai giết James, lại cứu sống và trở thành bạn của anh. Một năm, những va vấp cuộc đời như đã kéo dài cả thập kỷ đã khiến ngoại hình tính cách của James thay đổi, già dặn và khôn ngoan hơn, khiến lão già tinh quái cũng không thể nhận ra. Nung nấu ý định trả thù đóng vai một đại gia đang tìm cơ hội đầu tư, James bắt đầu tiếp cận, khơi gợi lòng tham của Vandermeer, và lão già tham lam rơi vào cái bẫy tinh vi lúc nào không hay. James sẽ tiếp tục âm mưu của mình ra sao? Anh sẽ khiến cho kẻ thù của mình ra nông nỗi nào? Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Người Đàn Bà Quỷ Quyệt của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, sẽ hé lộ cho các bạn biết hồi sau của câu chuyện này. Khi James và Margaret trở về, thì trời đã xế chiều. James dừng xe trước cửa hiệu và nói: "Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu được cô và cha cô dùng bữa tối nay với tôi." Khuôn mặt Margaret sáng bừng lên. "Em sẽ hỏi ý kiến cha, hy vọng là cha sẽ bằng lòng." "Ông Jarvis, cảm ơn ông về một ngày tuyệt diệu." Rồi cô chạy vào nhà. Tất nhiên, Vandermeer không từ chối. Và giờ họ đang ngồi trong phòng ăn vuông vắn rộng rãi tại Grand Hotel. Căn phòng đầy thực khách mà Vandermeer lẩm bẩm: "Tôi không hiểu sao họ lại dám đến ăn ở đây." James cầm thực đơn lên liếc nhìn. Miếng thịt nướng giá một bảng 4 shilling, củ khoai tây 4 shilling và cái bánh nướng nhân táo 10 shilling. "Chúng là bọn kẻ cướp." Vandermeer và tức tối. "Một vài bữa ăn ở đây là đủ phá sản rồi." Jim băn khoăn xem làm cách nào để có thể đẩy Salomon Vandermeer vào nhà tế bần. Anh phải làm bằng được việc ấy. Họ gọi thức ăn, và James để ý thấy lão gọi những món đắt nhất trong thực đơn. Margaret thì gọi món súp loãng. Cô hồi hộp đến mức không ăn được. Nhìn xuống hai bàn tay, cô chợt nhớ đến cử chỉ đêm qua và cảm thấy tội lỗi. "Tôi có tiền trả mà." James trêu cô. "Hãy cứ gọi bất kỳ món gì mà cô thích đi." Cô đỏ bừng mặt. "Cảm ơn ngài, nhưng tôi thật sự không đói lắm." Vandermeer nhìn thấy gương mặt đỏ bừng kia và hết nhìn Margaret lại nhìn James. "Nó là một cô gái ngoan, thưa ngài Jarvis." James gật đầu. "Tôi không thể nói gì hơn thế, thưa ông Vandermeer." Điều anh nói làm Margaret sung sướng. Và với mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh, cô đều cố tìm hiểu ý nghĩa sâu xa thầm kín trong đó. Nếu anh mỉm cười với cô, có nghĩa anh rất thích cô. Nhưng nếu anh cau mày, có nghĩa là anh không bằng lòng về cô điều gì đó. Tâm trạng Margaret như cái hàn thư biểu tình cảm lúc lên lúc xuống. Hôm nay, ngài có thú vị không? Van der Merwe hỏi James. Không, chẳng có gì đặc biệt cả. James hờ hững. Van der Merwe dướn người lên. Ngài hãy nhớ lời tôi, vùng này sẽ phát triển nhanh nhất thế giới cho mà xem. Một người khôn ngoan phải đầu tư vào đây từ bây giờ. Con đường sắt sẽ biến nơi này thành một Cape Town thứ hai. Tôi không biết. James nói một cách mơ hồ. Tôi đã nghe quá nhiều về những thị trấn mới phát triển như thế này. Tôi không hề muốn bỏ tiền vào cái thị trấn chút nào cả. Đây là thị trấn ma. Dứt khoát, không phải Glyphdrift đâu nha. Lão cãi. Họ vẫn luôn tìm thấy kim cương và cả vàng. James nhún vai. Liệu sẽ kéo dài bao lâu? Ồ, không ai cầm chắc chuyện đó. Dĩ nhiên rồi. Đúng lắm, đúng lắm. Đừng có một quyết định hấp tấp nào. Lão khẩn khoản. Tôi không muốn thấy ngài bỏ lỡ một cơ hội lớn. James ra vẻ nghĩ lại. Có thể tôi hơi hấp tấp thật. Margaret, ngày mai cô có thể đưa tôi đi nữa không? Van der Merwe định phản đối, rồi lại im lặng. Lão nhớ tới lời ngài Torrens, chủ nhà băng. Hắn bước vào và mở tài khoản 100.000 bảng thản nhiên như không. Salomon, và hắn nói sẽ còn có thêm nhiều nữa. Máu tham đã thắng, Van der Merwe nói. Tất nhiên là nó có thể chứ. Sáng hôm sau, Margaret mặc bộ áo váy ngày chủ nhật nóng lòng chờ James. Khi cha cô bước vào và nhìn thấy cô, mặt lão đỏ lên. Mày muốn ông ta nghĩ mày thuộc cái hạng con gái lẳng lơ ăn mặc diêm dúa để mồi chài ông ta hả? Đây là chuyện công việc con ạ. Cởi thứ đó ra và mặc đồ thường ngày thôi. Nhưng cha, làm theo lời tao. Cô không cãi lại lão. 20 phút sau, Van der Merwe đứng trông theo James và Margaret đi xa dần. Lão day dứt tự hỏi, liệu mình có mắc sai lầm về việc này hay không nhỉ? Lần này, James cho xe chạy lại theo hướng ngược với hôm qua. Có những dấu hiệu đầy kích động về sự phát triển mới và nhà cửa đang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Nếu các mỏ mới cứ tiếp tục được phát hiện, James nghĩ, và có đủ lý do để tin vào điều đó, thì từ tài sản cố định sẽ sinh sôi nhiều tiền hơn là từ kim cương hoặc vàng. Glyphdrift sẽ cần có thêm nhiều nhà băng, khách sạn, tiệm rượu, cửa hàng, nhà chứa. Danh sách này là vô tận. Các cơ hội hái ra tiền cũng vậy. James chợt bắt gặp Margaret đang nhìn anh chăm chú. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Ồ, không. Cô nói và vội quay đi. James lúc này mới để ý và nhận ra vẻ lộng lẫy ở cô. Margaret cảm nhận sự gần gũi đàn ông ở James. Còn anh đọc ra những tình cảm nơi cô. Margaret là một phụ nữ thiếu vắng đàn ông. Vào khoảng giữa trưa, James đánh xe khỏi con đường chính, rẽ vào cánh rừng và dừng lại dưới gốc một cây bao báp lớn bên dòng suối. Anh đã bảo khách sạn chuẩn bị bữa trưa nhẹ để mang theo. Margaret trải tấm khăn rồi mở giỏ và bày đồ ăn ra. Có thịt gà rán, cừu quay, cơm chiên, mứt trái cây, mấy trái quýt. Thật là một bữa tiệc. Margaret kêu lên. Em sợ mình không xứng đáng thế này đâu, ngài Jarvis. Cô xứng đáng được hơn nữa kìa. James ôm lấy khuôn mặt cô. Margaret, hãy nhìn tôi nào. Ôi, đừng, em... Cô run rẩy. Hãy nhìn tôi nào. Cô làm theo. Anh kéo cô vào lòng, môi anh đặt lên môi cô, hai thân thể áp chặt. Rồi cô bỗng vùng ra, lắc lắc đầu. Ôi, lạy Chúa tôi, chúng ta không được phép. Ôi, không được, chúng ta sẽ phải xuống địa ngục mất. Thiên đường chứ. Em sợ. Chẳng có gì để phải sợ hết. Em có thấy mắt tôi không? Chúng có thể nhìn thẳng vào mắt em. Và em biết là tôi nhìn thấy gì chứ? Em muốn tôi âu yếm em. Và tôi sẽ làm thế. Và không có gì phải sợ. Bởi lẽ em thuộc về tôi. Em có biết vậy không? Em thuộc về tôi mà, Margaret. Em nói đi. Em thuộc về Jan. Nào, thuộc về Jan. Em thuộc về Jan. Môi anh lại ở trên môi cô, và tay anh lần cởi hàng khuy sau lưng, kéo qua đầu chiếc áo váy mà cô mặc. Trong giây lát, cô đã hoàn toàn trần truồng trước anh, trong làn gió mơn man, và anh nhẹ nhàng nửa ép nửa đỡ cô nằm xuống thảm cỏ mềm. Cái khoảnh khắc từ cô gái trở thành người đàn bà mang cảm giác mê ly đầy kích động, mà Margaret không sao hình dung nổi, lại có thể sung sướng và tràn đầy đến thế, khiến cô thấy mình như chưa từng được sống, chưa từng được vui thích yêu thương. Mình sẽ nhớ mãi phút giây này, cô nghĩ. Thảm cỏ dưới lưng và làn gió nhẹ vuốt ve da thịt của cô, bóng dợp của cây bao báp lốm đốm trên thân thể họ. Cô e dè nhưng mạnh mẽ kéo anh nằm lên cô một lần nữa, sôi nổi dẫn anh đi vào mình, và thấy tuyệt vời hơn cả ngàn lần trước. Không người đàn bà nào có thể yêu ai đó nhiều như mình yêu người đàn ông này, cô nghĩ. Khi tất cả đã dịu xuống, James ôm cô vào lòng, và cô thầm ước sẽ mãi mãi được trong vòng tay này. Cô ngước lên anh thầm thì. Anh đang nghĩ gì vậy đó? Anh nhoẻn cười thì thầm đáp lại. Anh đang nghĩ là sắp chết đói rồi. Cô cười phá lên, và họ ngồi ăn trưa dưới tán cây rừng. Sau đó, họ xuống suối tắm và nằm dài để nắng làm cho khô người. Rồi họ lại. Mình muốn hôm nào cũng là hôm nay. Margaret thầm cầu xin. Ngay tối hôm đó, James ngồi với Van der Merwe tại chiếc bàn trong góc cửa tiệm hoàng hôn. Ông nói đúng, James trịnh trọng. Những cơ hội ở đây có thể lớn hơn là tôi đã nghĩ. Van der Merwe rạng rỡ. Tôi biết là ngài thừa thông minh để thấy điều đó mà, ngài Jarvis. Hãy nói chính xác xem, ông định khuyên tôi thế nào? James hỏi. Van der Merwe liếc quanh và hạ giọng. Mới hôm qua, tôi có tin về một phát hiện kim cương lớn ở phía Bắc Peninsula. Hãy còn 10 chỗ để đăng ký chủ quyền. Chúng ta có thể chia đôi với nhau. Tôi sẽ bỏ 50.000 bảng cho 5 nơi, và ngài bỏ 50.000 cho chỗ còn lại. Kim cương ở đó thì đóng bằng thùng, và hai ta sẽ kiếm bạc triệu nhanh chóng. Ngài nghĩ sao? James biết ngay điều lão tính trong đầu. Van der Merwe sẽ giành lấy những nơi ngon ăn, và James sẽ kết thúc thảm hại ở những chỗ còn lại. Ngoài ra, James sẵn sàng đem mạng sống của anh mà cược rằng Van der Merwe sẽ chẳng bỏ ra một xi linh nào hết. Nghe hấp dẫn đấy. Mấy bên tham gia vào đó? Chỉ hai thôi. Tại sao phải bỏ vốn nhiều đến như thế? Anh làm vẻ ngây thơ và hỏi. À, đó là một câu hỏi thông minh. Lão giải thích. Ngài cũng hiểu là họ rất biết giá trị của nơi họ đăng ký chủ quyền, nhưng mà họ không có tiền để tiến hành khai thác. Đó là điểm để tôi và ngài nhảy vào. Chúng ta trao cho họ 100.000 bảng và cho họ giữ 20% lợi nhuận. Lão đưa con số 20% vào một cách êm ái, đến mức dường như không bị để ý. James tin chắc là những người thăm dò được kim cương đều sẽ bị lừa gạt, rồi tiền bạc và kim cương sẽ lại vào tay Van der Merwe hết. Chúng ta phải hành động nhanh, lão nói, ngay khi cái tin này lọt ra ngoài. Chúng ta đừng để lộ ra ngoài, James yêu cầu. Lão cười. Đừng lo, tôi sẽ làm hợp đồng lập tức. Chắc lại bằng thổ ngữ châu Phi, James thầm nghĩ. Bây giờ, có một vài thương vụ khác mà tôi thấy hấp dẫn, Jan. Vì lẽ quan trọng là phải giữ cho người bạn hàng mới vui vẻ. Van der Merwe không còn phản đối khi James lại muốn Margaret đưa anh đi ra vùng ngoại ô. Mỗi ngày, cô mỗi mê mệt James hơn. Anh là hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến khi lên giường ngủ, và là hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy. Anh đã khơi ra và khuấy lên ở cô lòng ham muốn nhục dục mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Cứ như là bỗng nhiên cô mới hiểu thân xác mình được sinh ra là chỉ để làm việc đó. Và tất cả những gì cô được giáo dục lâu nay bỗng trở thành món quà mang lại khoái lạc cho James. Và bản thân cô nữa, tình yêu là một miền đất mới mà cô cần phải hăng say khám phá. Đó là miền đất khoái lạc với thung lũng bí mật đầy kích động và dòng suối ngọt ngào. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Trong những dải rừng miền ngoại ô, thật dễ dàng tìm được nơi chốn vắng vẻ để ân ái. Và Margaret lần nào cũng đầy hoan lạc như lần đầu. Song cảm giác có tội đối với người cha vẫn luôn ám ảnh cô. Salomon là tín đồ kỳ cựu của nhà thờ cải cách Hà Lan. Và Margaret biết rằng nếu lão hay biết chuyện cô đang làm, thì sẽ không bao giờ cô được tha thứ. Sẽ không có sự thông cảm nào hết, dù với cả những người đàn ông tìm kiếm thú vui một cách bừa bãi nhất ở ngay trong cái cộng đồng sơ khai này. Trên thế giới, với họ, chỉ có hai loại đàn bà, những phụ nữ đức hạnh và những con điếm. Mà đã là đức hạnh thì không thể cho người đàn ông đụng tới khi chưa được nhà thờ làm lễ cưới. Bởi vậy, cô chắc chắn sẽ bị coi là một con điếm. Điều đó thật bất công, cô nghĩ. Việc cho và nhận trong tình yêu là cái đẹp tuyệt trần để có thể bị xem là tội lỗi. Nhưng mối lo ngại ngày càng tăng, cuối cùng đã làm cho Margaret bạo dạn nêu ra chuyện vợ chồng. Họ đang đi dọc con sông Vào khi cô lên tiếng. Jan, ông biết là em... Cô không biết phải nói như thế nào. Nghĩa là ông và em... Cố gắng lắm, cô mới thốt lên. Ông nghĩ thế nào về chuyện hôn nhân? James cười vang. Tôi tán thành, rất tán thành. Đó là giây phút hạnh phúc nhất đời Margaret. Sáng chủ nhật tuần đó, Van der Merwe mời James cùng lão và Margaret tới nhà thờ. Một công trình của người gốc Hà Lan xây cất theo lối Gothic nửa mùa, với bục giảng ở một đầu và đầu kia là chiếc đàn organ lớn. Van der Merwe được chào hỏi với vẻ đầy kính trọng. Tôi giúp vào việc xây cất nhà thờ này, lão nói với James một cách tự hào. Tôi là một trợ tế ở đây. Buổi lễ trang trọng và thành kính, Van Der Meer phải ngồi cúi đầu, nuốt lấy từng lời của vị linh mục. Ngày Chủ nhật, lão thuộc về Chúa, James thầm nghĩ. Còn ngày thường, lão thuộc về quỷ dữ. Van Der Meer đã chọn chỗ ngồi cho mình giữa hai người trẻ tuổi. Nhưng trong suốt buổi lễ, Margaret vẫn cảm nhận sự gần kề của James. Thật may, cô thầm mỉm cười, đầy sợ sệt rằng linh mục không biết mình đang nghĩ gì. Buổi tối, James ghé vào tiệm hoàng hôn. Smith đang bận bịu trong quầy, sáng mắt lên khi nhìn thấy anh. Xin chúc một buổi tối tốt lành, ngài Jarvis. Ngài sẽ dùng gì thưa ngài? Như mọi khi chứ ạ? Hôm nay thì không, Smith à. Tôi muốn nói chuyện với anh, trong phòng ở đằng sau ấy. Tất nhiên rồi thưa ngài. Smith đã ngửi thấy mùi tiền bạc. Hắn quay sang người giúp việc. Để ý khách khứa đấy. Căn phòng ở phía sau tiệm hoàng hôn không rộng hơn một buồng vệ sinh nhưng hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có cái bàn tròn với bốn ghế rửa và trên mặt đặt cái đèn chụp. Smith châm đèn lên. Ngồi xuống đi, James nói. Dạ thưa ngài, tôi được giúp ngài thế nào ạ? Chính anh mới là người được tôi giúp, Smith à. Smith tươi cười. Thật sao thưa ngài? Đúng. James cầm điếu xì gà dài, nhỏ và châm lửa. Tôi đã quyết định để anh sống. Vẻ sừng sốt hiện lên mặt Smith. Tôi không hiểu. Thưa ngài, Jarvis. Không phải Jarvis, mà McGrath. James McGrath. Nhớ không? Một năm về trước, anh đã mưu toan giết tôi trong cái chuồng ngựa. Vì Van Der Meer. Smith cau mày lại, lo lắng. Tôi không biết. Hãy im đi và nghe đây. Nghe đây, James rít lên. Anh có thể thấy rõ những điều gì đang diễn ra trong đầu Smith. Hắn đang cố so sánh khuôn mặt người đàn ông tóc trắng ngồi trước hắn với khuôn mặt trẻ trung sốc nổi một năm về trước. Tôi vẫn sống và giàu, đủ tiền để cho người thiêu sống cả anh lẫn cái tiệm này. Smith à, anh đã rõ chưa? Smith toan phân trần về sự vô tội của hắn. Nhưng nhìn cặp mắt James và thấy rõ sự đe dọa ở trong đó, hắn đáp thận trọng. Vâng, thưa ngài. Van Der Meer trả tiền. Để anh dẫn những người đi đào kim cương đến cho lão chiếm đoạt những gì họ tìm được. Trò đó thú vị đó. Thế lão trả anh bao nhiêu tiền? Một thoáng im lặng. Smith bị kẹt giữa hai thế lực mạnh. Không biết phải theo bên nào. Bao nhiêu? 2%. Hắn miễn cưỡng đáp. Tôi sẽ cho anh 5%. Hơn gấp đôi. Từ nay trở đi, khi có người nào khả dĩ, anh hãy đưa đến cho tôi, và tôi sẽ tài trợ cho anh ta. Sự khác biệt là ở chỗ, anh ta sẽ nhận được phần công bằng của mình, còn anh cũng sẽ có lợi hơn trước. Anh thật sự nghĩ rằng Van Der Meer đã trả cho anh 2% những gì mà lão kiếm được à? Anh là một thằng ngu. Smith cúi đầu. Đúng vậy, thưa ngài cha, ngài McGrath. Tôi hiểu. Chưa hết đâu. James tỉ tay xuống bàn. Anh đang nghĩ chuyện chạy tới kể cho Van Der Meer nghe hả? Như vậy, anh có thể kiếm được từ cả lão và tôi. Chỉ có một rắc rối nho nhỏ thôi, Smith à. Giọng anh trầm hẳn xuống. Nếu mà làm như vậy, anh sẽ chỉ còn là một cái xác. James đang mặc quần áo, thì nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Anh lắng nghe, tiếng gõ cửa được lặp đi lặp lại. Anh bước đến mở cửa, đứng ngoài là Margaret. Vào đi Maggie, có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô đến phòng khách sạn anh. Nhưng khi đối mặt với anh thì cô lại khó nói quá. Cô đã thao thức cả đêm qua, băn khoăn, không biết phải bắt đầu như thế nào. Lo sợ anh sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa. Cô nhìn vào mắt anh. Jan, em sắp có con. Mặt anh bình thản đến mức Margaret sợ hãi nghĩ rằng cô đã mất anh. Rồi đột nhiên anh lộ vẻ vui mừng khiến mối nghi ngại của cô bị xóa sạch. Anh nắm tay cô. Thật tuyệt diệu, Maggie. Em nói với cha em chưa? Margaret hoảng hốt. Ôi, không, ông ấy... Cô ngồi xuống chiếc sofa màu xanh lục kiểu thời Phục Hưng. Anh không biết cha em đâu. Ông ấy sẽ không bao giờ hiểu cả. James vội vã khoác lên người chiếc sơ mi. Nào, chúng ta sẽ cùng đến nói với ông ấy. Thế, anh có chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không, Jan? Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi tin gì hơn thế. Salomon Van Der Meer đang xẻ thịt khô cho khách hàng. Chị James và Margaret bước vào. À, Jan, tôi xong ngay đây. Lão vội vã kết thúc việc mua bán và bước lại với James. Mọi việc thế nào trong cái ngày đẹp trời này hả? Van Der Meer hỏi. Không thể hơn được. James vui vẻ đáp. Maggie của ông á, sắp có con đấy. Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt. Tôi không hiểu. Van Der Meer và lắp bắp. Rất đơn giản. Tôi đã làm cho cô ấy có mang. Mặt Van Der Meer và tái mét đi. Lão điên cuồng nhìn hết người nọ đến người kia. Không phải thế chứ. Một cơn giông tố của những tình cảm xung đột quay cuồng trong đầu lão. Cái sốc khủng khiếp về việc cô con gái yêu của lão đã mất trinh có mang trước khi có chồng. Lão sẽ là trò cười của cả thị trấn. Nhưng Jan Chavit lại là con người giàu có. Và nếu họ nhanh chóng làm đám cưới. James nhìn lão ngạc nhiên. Cưới ông mà lại cho phép Maggie cưới một thằng bé ngu dại. Đã bị ông lừa gạt lấy được những gì thuộc về nó à? Điều ông Van Der Meer đến lúc này quay cuồng. Anh nói gì vậy? Jan, tôi không bao giờ. Tên tôi không phải là Jan. James tàn nhẫn. Tôi là James McGrath. Ông không nhận ra tôi à? Anh thấy vẻ mặt hoang mang của Van Der Meer. Thế... ông không nhớ nổi, đúng thôi. Cái thằng bé ấy đã chết. Ông đã giết nó. Nhưng tôi không phải là người giữ mãi nỗi hận thù, ông Van Der Meer. Do vậy, tôi cho ông một món quà. Hạt giống của tôi đang trong bụng con gái của ông đó. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.